Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 80. Chương 80 chương hồi 80 Nghiêm Mặc đối mọi người vẫy tay. Ý bảo bọn họ lại đây, hắn vừa rồi đã thử qua. Hắn chân như cũ không hề hay biết, A Ô tộc nhân nhìn đến Tư Tế đại nhân không có việc gì. Đều dần dần xúm lại đây, mà ngã vào thổ trước đài đóa phỉ không ai dám tới gần. Bọn họ chưa từng có xem qua một người có thể ở nháy mắt trở nên như vậy đáng sợ. Thật nhiều người đều không tự chủ được mà sờ chính mình mặt. Nguyên lai người có thể lão thành như vậy. Còn có người cảm thấy đóa phỉ là yêu ma. Chẳng sợ bọn họ trong lòng còn không có sinh ra yêu ma cái này khái niệm. Nhưng nhìn đóa phỉ tựa như nhìn đến hắc ám huyệt động giống nhau. Làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, người tốt nhất không cần hiện tại thi triển ngươi kia trị liệu chi. Thuật trị liệu chính mình, tổ thần cũng không thích người cướp lấy hắn nhân sinh mệnh lực tới trị liệu phương pháp. Nghiêm Mặc trước ra tiếng cảnh cáo đang ở trộm khôi phục chính mình đóa phỉ lập tức đình chỉ hấp. Thu chung quanh sinh mệnh lực, nàng là thật sợ, huống chi nàng trị liệu bí mật đã bại lộ. Ở không có người bảo hộ tình huống của nàng hạ, ai nguyện ý chính mình bên người thêm một cái sẽ đánh cắp chính mình sinh mệnh lực người. Chẳng sợ người này có thể trợ giúp bọn họ trị liệu bệnh tật. Gãy chi trọng sinh, đóa phỉ thậm chí không dám nhìn thẳng vào Nghiêm Mặc. Bởi vì nàng thật sâu cảm thấy tên này thiếu niên thực lực có khả năng so Diệp Hách đại nhân còn. Muốn cao thâm khó đoán, nếu Diệp Hách đại nhân tới cướp lấy thiếu niên sinh mệnh lực. Có thể thành công sao? Nghiêm Mặc nói cũng truyền vào A Ô tộc nhân trong tai. A Ô tộc nhân im ắng mà rời đi đóa phỉ xa hơn. Bao gồm bị nàng trị liệu quá người ở bên trong, xem. Đây là nhân tính, chẳng sợ bọn họ chỉ là một đám vô tri người nguyên thủy, Nghiêm Mặc ở trong lòng. Mỉm cười, đúng vậy, hắn chính là cố ý. Hắn muốn cho đóa phỉ biết. Về sau nàng tưởng ở trong bộ lạc đãi đi xuống cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Cũng chỉ có thể vì hắn sử dụng, ngươi cứu bọn họ lại như thế nào? Nếu làm cho bọn họ biết ngươi đối bọn họ có hại. Bọn họ lập tức liền có thể tránh ngươi như rắn rết. Thậm chí sẽ trái lại muốn giết chết ngươi. Nhưng nếu lực lượng của ngươi có thể làm cho bọn họ sợ hãi. Đó chính là kính sợ, nếu không có nguyên chiến năng lực. Không có cửu phong uy hiếp, chỉ dựa vào bọn họ ba người liền muốn nhận phục A Ô tộc. Kia lão tộc vu cùng bọn họ tộc trưởng nhưng đều không phải đồ ngốc. Nhân gia không kiến thức không đại biểu không có đầu óc. Một cái có thể lấy tộc nhân của mình tới hiến tế mà thu hoạch đến muối cùng đồ ăn bộ tộc. Người có thể trông cậy vào bọn họ thiên tính có bao nhiêu thiện lương. Thiện lương cùng chất phác chỉ là tương đối mà nói. Đối có thể trợ giúp bọn họ người cùng có thể hoàn toàn ngăn chặn bọn họ cũng làm cho bọn họ sợ hãi. Cùng kính phục người, bọn họ sẽ biến nghe lời. Thiện lương, cần lao, chất phác, nhưng nếu là đối địch nhân, những cái đó giống người tiểu quái vật nhưng đều vào bọn họ bụng ở thế giới này. Không có cường đại vũ lực, liền tính ngươi lại có thể cứu chữa chết đỡ thương tâm. Lại có to lớn kế hoạch, lại có tuyệt thế trí tuệ. Người cũng thi triển không khai, nhân ra một cái buồn côn liền đem người gõ đã chết thử nghĩ. Nếu hắn phía sau không có nguyên chiến, không có cửu phong, chỉ bằng hắn mấy cây kim châm liền tưởng dọa sợ những cái đó người nguyên thủy. Sao có thể, nhưng thật ra hắn kim châm cùng dao phẫu thuật sẽ bị cướp đi mới là thật sự, muốn giả thần giả quỷ. Cũng phải nhìn nhân ra có nguyện ý hay không xem ngươi trang, ngươi không cơ hội phát huy. Cái gì đều uổng phí, đóa phỉ không phải không có cơ hội. Nhưng nàng tưởng phát huy địa phương cùng tưởng đối phó địch nhân không đúng. Hắn thật vất vả thu phục người. Thật vất vả chiếm lĩnh xuống dưới địa bàn. Sẽ dễ dàng như vậy chắp tay làm người sao? Ngẫm lại cũng không có khả năng. Giết nàng, bả vai một trọng. Phía sau truyền đến trầm thấp giọng nam, Nghiêm Mặc lắc đầu. Không nói chuyện chỉ nam giám sát. Nữ nhân này giết chết cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc, đóa phỉ năng lực đối người khác tới nói. Có lẽ thực đáng sợ, nhưng làm bác sĩ hắn chỉ cảm thấy năng lực này phi thường chi dùng tốt. Chỉ tiền đề là hắn nếu có thể khống chế được sử dụng loại năng lực này, đóa phỉ, cái gọi là cướp lấy. Mặt khác sinh vật sinh mệnh lực, trung y, tây y sử dụng dược thảo dược vật không cũng giống nhau. Truyền máu, hoán cốt tủy, đổi trên người bất luận cái gì một cái linh bộ kiện. Không cũng đều yêu cầu người khác cung cấp. Làm nghiên cứu y học nghiên cứu giả mỗi ngày muốn giết chết nhiều ít chỉ tiểu bạch thử cùng mặt. Khác làm thực nghiệm động vật, sâu, thực vật, nếu chẩn bệnh sai lầm hoặc khai sai dược. Thậm chí giải phẫu ra vấn đề, còn so ra kém nhân ra trực tiếp dùng sinh mệnh lực cứu người. Ít nhất sẽ không ở lãng phí một đống sau, còn đem người cứu đến thảm hại hơn thậm chí tử vong, hắn dám đánh đố. Đổi hắn nguyên lai trên thế giới nhậm một vị bác sĩ. Hỏi bọn hắn có nghĩ đạt được đóa phỉ đồng dạng năng lực. 10 cái sẽ có 9 nửa tỏ vẻ khát vọng. Kia nửa cái do dự khẳng định là sợ hãi chính mình lạm dụng năng lực này thiện lương người, lạm dụng là vấn đề lớn, mà loại năng lực này chỉ cần khống chế tốt, nhưng trọng dụng, nếu có thể nhằm vào hấp thu vậy càng tốt trên chiến trường. Hoàn toàn có thể một bên cứu trị bên ta nhân viên, một bên tai họa địch quân sao, ở trong bộ lạc. Nếu nhà ai hài tử cánh tay chặt đứt, gãy chân. Tin tưởng nhà bọn họ đại nhân đều nguyện ý chi trả một chút sinh mệnh lực tới làm chính mình hài tử khôi phục, một nhà chi chủ bị thương càng là như thế. Nếu luyến tiếc chính mình, còn có thể dùng cỏ cây, động vật, côn trùng chờ mặt khác sinh vật sinh mệnh lực còn có chút không kịp cứu giúp thương thế. Nếu có người có thể ở bên cạnh duy trì thương hoạn sinh mệnh lực, hắn cứu giúp trở về cơ hội cũng liền lớn hơn nữa. Như vậy không cần hao phí người khác nhiều ít sinh mệnh lực, lại có thể cứu trở về người, cũng coi như đẹp cả đôi đàng. Dù sao thi triển này thuật người là đóa phỉ, lại không phải hắn, chỉ cần đừng đoạt lấy hắn sinh mệnh lực, đừng thêm người của hắn tra giá trị liền hảo. Chẳng qua có chuyện hắn cần thiết suy xét, đó chính là ở hắn đã hiểu biết đóa phỉ năng lực dưới tình huống, nếu hắn đồng ý hoặc chủ động làm đóa phỉ lưu lại, đóa phỉ hấp thu sinh mệnh lực tới cứu tử phù thương, hắn có thể hay không bị thêm nhân tra trị. Mà điểm này cố tình cần thiết chờ đóa phỉ lưu lại sau, hắn mới có thể biết. Nhưng Nghiêm Mặc luôn mãi suy tư, cảm thấy đem đóa phỉ lưu lại vẫn là đáng giá. Chỉ cần ngày thường giám sát hảo nàng, đừng làm cho nàng lạm dụng năng lực, trị liệu khi cũng tận lực lấy được chung quanh sinh vật cho phép liền hảo. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc không đồng ý, cũng không ngạnh muốn sát đóa phỉ, hắn hiện tại tương đối tò mò vì cái gì hắn vừa mới bắt tay ấn đến. Mặc trên vai, thế nhưng cảm giác được một cổ dòng nước ấm nhanh chóng từ bàn tay chảy khắp toàn thân. Kia cổ cảm giác thật sự thật thoải mái, thật giống như Mặc lần trước khảo vấn hắn khi cảm giác nói. Hắn có phải hay không hẳn là tìm một cơ hội làm Mặc lại khảo vấn hắn một lần. Nghiêm Mặc nhíu mày, từ Nguyên Chiến bắt tay đáp ở hắn trên vai bắt đầu, hắn liền có loại chính mình bị dần dần bớt thời giờ cảm giác. Cảm giác này nhưng không quá thoải mái, chẳng lẽ đây là sinh mệnh lực sói mòn thống khổ. Này vẫn là người đầu tiên, nếu liên tục 5 người, đại nhân, ô thần phát lại đây. Lại chỉ đứng ở trước đài mắt trông mong mà xem Nghiêm Mặc, ngài không có việc gì đi. Hắn hiện tại đã biết hắn sư phụ cũng không quá thích người khác đụng chạm hắn, ô thần sắc mặt cũng thật không đẹp, hắn vừa rồi ly đóa phỉ cũng rất gần. Nghiêm Mặc lắc đầu, tay sờ đến ô thần trên đầu, ta không có việc gì, có việc chính là ngươi. Ô thần, ngươi thực hào, đây là tổ thần cùng ta cho ngươi chúc phúc, sấn hắn còn có sức lực. Liền trước cấp đứa nhỏ này khôi phục đi, xem như khen thưởng hắn trung tâm cùng chi kỷ. Ô thần chớp mắt, trước còn không có minh bạch có ý tứ gì, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm nhận được thô lông mày tiểu hài tử há to miệng, đầy mặt đều là kinh ngạc cùng cảm động. Đại nhân, ta, ô thần nắm chặt nắm tay, đột nhiên lôi kéo nộn giọng nói hét lớn một tiếng, nắm tay cũng đi theo ra sức vung lên. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng. Nghiêm Mặc thu hồi bàn tay, cảm giác mệt nhọc như sóng chiều đánh úp lại, hắn đã sắp ngồi không được. Phía sau, Nguyên Chiến xem hắn thân thể đong đưa, tự nhiên đỡ hắn một phen, trước mắt còn không có người chú ý tới Nghiêm Mặc khác thường. Bởi vì liền ở ô thần kia thanh giống to sau, trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Phía trước mấy bài người một chút rối loạn, hòa, A-ô tộc nhân kinh ngạc mà kêu to. Nguyên A-ô tộc trường mục trường minh ra thú thượng rơi xuống hỏa tinh. Người nọ ngay từ đầu sửng sốt, bị mãnh một chân gạt ngã sau mới nhớ tới trên mặt đất lăn lộn dập tắt lửa, những người khác cũng chạy nhanh dùng chung quanh không có quét tẫn tuyết động bổ nhào vào trên người hắn. May mắn ngọn lửa không lớn, thực mau đã bị dập tắt. Mục Trường Minh đứng lên, vẻ mặt không thể hiểu được, hắn áo da thú như thế nào sẽ đột nhiên nổi lửa. Mà có chút người tắc kinh nghi chưa định mà nhìn về phía thổ trước đài nho nhỏ thiếu niên ô thần, Diệp Tinh cùng Tát Vũ gắt gao nhìn chằm chằm ô thần. Trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng, Nguyên Chiến cũng tay vịn Nghiêm Mặc bả vai. Mắt mang kỳ dị mà nhìn về phía ô thần, Nghiêm Mặc nhướng mày. Hắn đại khái là duy nhất biết cũng xác định đứa nhỏ này khẳng định sẽ dùng ra huyết mạch năng lực. Người, cho nên hắn mới có thể đem sơ cấp phép huấn luyện dạy cho hắn. Chính là muốn nhìn một chút đứa nhỏ này bao lâu có thể dùng ra năng lực. Thuận tiện đem đứa nhỏ này sẽ xuất hiện năng lực công lao ôm một bộ phận đến trên người mình. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ ở hôm nay. Ở như vậy trường hợp hạ, dùng ra hắn huyết mạch năng lực ân. Không tồi, cơ hội tìm đến thật tốt. Nghiêm Mặc xem ô thần thô lông mày càng thêm thuận mắt lên. Đứa nhỏ này nhất định là hắn tiểu phúc tinh. Từ gặp được đứa nhỏ này cũng đem đứa nhỏ này thu làm đệ tử sau, hắn liền gặp được không ít chuyện tốt, ô thần chính mình hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Xem Diệp Tinh cùng Tát Vũ biểu tình là lạ mà xem hắn. Hắn còn rất kỳ quái mà chừng trở về, hỏa. Ô thần, ngươi vừa rồi vứt ra hỏa tinh. Chính là ngươi, ta thấy được. Diệp Tinh đầu tiên là do dự, sau lại cũng không biết nơi nào khẳng định. Điên rồi giống nhau kêu to lên, đúng vậy. Là ô thần, ta cũng thấy được. Đứng ở đằng trước một người dũng sĩ lẩm bẩm nói, ô thần, a, một tiếng. Giơ lên chính mình nắm tay ngây ngốc mà nhìn sau một lúc lâu. Sau đó cũng không biết hắn nơi nào thông suốt. Hắn đột nhiên bắt đầu ở trước đài làm mới đầu cấp phép huấn luyện mấy cái động tác làm. Đứa nhỏ này bỗng nhiên bật hơi khai thanh. Hai tay giao nắm, ngón trỏ cùng ngón cái tương đối, hình thành súng lục hình dạng. Đối với mặt đất liền dùng lực quăng một chút, Nghiêm Mặc liền cảm thấy đứa nhỏ này động tác hảo quen. Mát, lần này rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Một cái hỏa tinh từ ô thần ngón tay tiêm rơi xuống. Tuy rằng không trên mặt đất thiêu đốt thời gian rất lâu, nhưng kia lập lòe hỏa hoa làm mọi người đều xem đến rất rõ ràng, tổ thần cùng tư tế đại nhân chúc. Phúc, Diệp Tinh đô miệng. Trên mặt lại tiện lại đố, Tát Vũ đi qua đi bắt khởi ô thần hai tay lăn qua lộn lại mà xem. Con tưởng há mồm cắn, bị ô thần một chân đá đến một bên, hai tử nói thực mau liền truyền tới trong đám người. Đám người xôn xao, xem ra A-ô tộc có hỏa thần huyết mạch. Nguyên Chiến mở miệng, dưới đài người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vu Thành ở đệ tử Vu Thanh nâng hạ, run run rẩy rẩy mà tễ đến đằng trước. Bắt lấy Diệp Tinh làm hắn cho chính mình giải thích. Hắn theo bản năng mà cảm thấy thủ lĩnh đại nhân hiện tại lời nói rất quan trọng, hỏa thần. Đại nhân nói chúng ta có hỏa thần huyết mạch. Đây là thiệt hay giả? Bao nhiêu người không thể tin tưởng, Vu Thành càng là một bộ kích động đến muốn té xỉu bộ dáng. Trong miệng nhắc mãi người khác đều nghe không hiểu cổ xưa chú ngữ. Như là ở cầu nguyện thiên địa, không phải là giả. Đại nhân không có khả năng gạt chúng ta. Ô thần vừa rồi không phải biến ra hỏa tới. Tiểu hài tử ríu rít nhất hưng phấn, mà Nguyên Chiến cũng lại một lần khẳng định. Được đến tư tế cùng tổ thần chúc phúc, ô thần thức tỉnh rồi truyền tự hỏa thần huyết mạch năng lực. Từ đây hắn đem cũng là thần chi chiến sĩ một viên. Hắn trên mặt ở trong vòng 3 ngày liền sẽ xuất hiện chiến sĩ đánh dấu, ngao ngao ngao. A-ô tộc nhân phát ra thật lớn tiếng hoan hô, bọn họ tộc nhân của mình. Thế nhưng thức tỉnh rồi thần chi chiến sĩ. Trời ạ, cái này kinh hỉ quả thực làm cho bọn họ vô pháp thừa nhận. Mục Trường Minh đi đến ô thần bên người. Thật mạnh chụp đánh bờ vai của hắn. Lúc này đừng nói chỉ thiêu hắn áo da thú mấy cái động. Chính là thiêu hủy hắn sở hữu áo da thú. Hắn cũng nguyện ý. Ô thần trong mắt hàm chứa nước mắt. Hắn quá kích động. Tiểu thiếu niên môi liệt một chút. Bỗng nhiên xoay người ở thổ trước đài. Ở nghiêm mặc trước mặt thật mạnh quỳ xuống. Rơi lệ đầy mặt mà kêu. Đại nhân, sư phụ, ô thần này một quỳ. Chọc đến A-ô tộc nhân cũng sôi nổi quỳ xuống. Trước kia đi theo tư tế đại nhân là có thịt ăn. Có áo mặc, có chỗ ở. Còn có thể không cần lo lắng sinh bệnh cùng bị thương. Mà nay, đi theo tư tế đại nhân chính là có thể thức tỉnh thần giống nhau năng lực. Ô thần đi theo tư tế đại nhân mới bao lâu? Bọn họ tương lai tràn ngập vô hạn hy vọng cùng khả năng. Nghiêm mặc hối hận, hắn thật không nên giáo tiểu tử này, sư phụ, một từ. Nghe thật ê giang, còn không bằng kêu hắn lão sư đâu, sư phụ. Nguyên chiến tưởng đây là cái gì tân từ? Chẳng lẽ là tư tế đại nhân tân cách gọi? Nhìn đến ô thần lần đầu tiên sử dụng năng lực như cũ có thể tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Nguyên chiến cũng có chút đố ghét. Tiểu tử này quá vận may. Chẳng những bị mặc trước tiên phát hiện cũng cố ý tài bồi. Còn lại một lần tiếp nhận rồi mặc thần bí chúc phúc. Lần này càng tốt. Trực tiếp đem năng lực đều nghẹn ra tới. Nghiêm mặc cảm thấy đây là nước chảy thành sông kết quả. Ô thần khả năng cũng chính là thiếu một chút kích thích. Bình thường dưới tình huống, kia sơ cấp phép huấn luyện luyện nữa một luyện, hắn lại dùng kim đâm một chát, cũng có thể ra tới. Diệp Tinh cùng Tát Vũ tất cả đều mắt trông mong mà nhìn Nghiêm mặc. Bọn họ không dám học ô thần kêu sư phụ, càng không dám loạn quỳ, lần trước bọn họ quỳ trên nền tuyết. Chọc đến đại nhân đại đại đã phát một hồi hòa, còn nói lại có lần sau sẽ không bao giờ nữa dạy bọn họ. Đại nhân nói. Hắn vốn dĩ đều đã suy xét muốn thu bọn họ làm đệ tử. Nhưng bởi vì lần trước sự, đại nhân đem bọn họ khảo nghiệm thời gian biến dài quá. Còn đem khảo nghiệm đầu đề cũng biến khó khăn. Ô ô, không ngừng hai tiểu hài tử. Hiện tại nhiều ít A-ô tộc nhân đều ở khát vọng thả bức thiết mà nhìn Nghiêm mặc. Mỗi người đều tưởng tiến lên làm tư tế đại nhân chúc phúc. Bọn họ không cầu có thể giống ô thần giống nhau lập tức vứt ra hỏa tinh. Chỉ cần có thể có điểm cơ hội cũng hảo, bọn họ cũng cùng ô thần giống nhau đều là A-ô tộc nhân. Ô thần có thể trở thành thần chi chiến sĩ. Có thể thức tỉnh huyết mạch năng lực. Bọn họ có phải hay không cũng có khả năng. Nghiêm mặc nhìn những cái đó khát vọng đôi mắt. Không nghĩ biến khéo thành vụng. Nói thẳng, ô thần thiên phú thực hào. Lại vẫn luôn đi theo ta bên người học tập, biểu hiện làm ta vừa lòng, ta mới không tiếc hao phí sinh mệnh lực cùng tổ thần ban ân tới chúc phúc với hắn. Hắn cũng mới có khả năng ở hôm nay liền kích phát ra hắn huyết mạch năng lực. Nhưng như vậy chúc phúc làm ta trả giá đại giới rất lớn. Tổ thần chúc phúc cũng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Nếu lung tung chúc phúc, tổ thần chắc chắn giáng xuống trừng phạt cho ta. Cũng cho ta chúc phúc người, nguyên chiến nghe ra Nghiêm mặc âm điệu có điểm không đúng. Vừa rồi người nọ còn thực tinh thần. Đã có thể như vậy không lâu sau. Thanh âm kia trung liền tràn ngập mệt mỏi, Nghiêm mặc dị thường rốt cuộc bị A-ô tộc nhân chú ý tới. Ô, thần cũng không nói lời nào. Chỉ nước mắt lưu đến càng hung. Sư phụ nếu không phải vì chúc phúc hắn, như thế nào sẽ mệt thành như vậy? Nhìn đến A-ô tộc nhân trong mắt rõ ràng thất vọng. Nghiêm mặc một đốn, những người khác cũng không phải không có cơ hội. Nhưng là chín nội quy tắc chung cũng đưa ra. Cần thiết đối bộ là có cống hiến người. Hoặc là ngày thường học tập, lao động tốt đẹp giả, mới có khả năng bị khen thưởng. Hôm nay, ta báo danh tên hai người tiến lên đây. Tuy rằng không thể giúp các ngươi thức tỉnh huyết mạch năng lực. Nhưng là ta đem ban cho các ngươi sinh mệnh chúc phúc. Mà nếu các ngươi bản thân huyết mạch liền tương đối nồng đậm. Cũng không phải không có khả năng thức tỉnh, nghe vậy. Sở hữu A-ô tộc nhân tinh thần rung lên. Tư tế đại nhân lần đầu tiên đối bọn họ thi triển sinh mệnh chúc phúc bọn họ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy rằng nghe nói không thể bị khen thưởng kích phát huyết mạch năng lực, nhưng là có thể được đến tư tế đại nhân sinh mệnh chúc phúc cũng là tốt. Huống chi tư tế đại nhân cũng nói nếu huyết mạch nồng đậm, bọn họ nói không chừng cũng có cơ hội biến thành thần chi chiến sĩ. Mọi người nhón chân mong chờ, liền chờ tên của mình bị kêu lên. Liền lão tộc Vu đều mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc kêu hai người. Một cái lão tộc Vu, còn có một cái là đã từng phát hiện cũng báo cho keo chất bùn lầy nơi dũng sĩ Thạch Đông, hai người. Mừng như điên, đặc biệt là Thạch Đông. Cao hứng đến quả thực như là bị từ trên trời giáng xuống thần nữ tạp đến trong ngực giống. Nhau, những người khác lại là mất mát lại là hâm mộ đố ghét mà nhìn hai người đi đến thổ trước đài. Nhưng không có người đối này hai người tỏ vẻ bất mãn, lão tộc Vu tuổi lớn. Vừa rồi lại bị hấp thụ sinh mệnh lực. Nếu không có tư tế đại nhân chúc phúc, khả năng đều chịu không nổi cái này mùa xuân. Hắn bị tuyển thượng, đều ở đại gia dự kiến bên trong, mà Thạch Đông bị tuyển thượng tuy rằng làm đại gia có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Keo chất bùn lầy ở kiến trong thành khởi đến hiệu dụng. Mọi người đều xem ở trong mắt, ai kêu nhân ra vận khí tốt đâu. Nếu luận đối bộ là cống hiến, phát hiện keo chất bùn lầy Thạch Đông xác thật so đại gia công lao đều đại, Nghiêm Mặc duỗi tay. Lão tộc Vu tự động cúi đầu, đem đầu đưa đến Nghiêm Mặc bàn tay hạ, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, người không cần như thế. Bắt tay cho ta liền hảo, lão tộc Vu vội vàng lại duỗi thân ra bản thân khô khốc bàn tay. Vươn phía trước còn ở trên người xoa xoa, Nghiêm Mặc nắm lấy hắn tay. Vu Thành, người một lòng vì tộc nhân trị liệu cùng cầu phúc. Ngày thường cũng nhiều nghe ta cùng thủ lĩnh đại nhân phân phó làm việc. Mỗi một kiện an bài chuyện của ngươi, ngươi đều làm được thực hào. Làm khen thưởng, ta đem lấy sinh mệnh chúc phúc ngươi. Hy vọng ngươi về sau có thể trở thành ta phụ tá đắc lực. Nỗ lực cùng ta cùng với thủ lĩnh đại nhân cùng nhau đem bộ lạc xây dựng đến càng tốt là. Đại nhân, Vu Thành muốn quỳ xuống. Bị Nghiêm Mặc giữ chặt, chỉ trong chốc lát. Lão tộc Vu trên người liền xuất hiện mắt thường có thể thấy được biến hóa, mà ô thần cùng nguyên. Chiến lại đồng thời vượt trước một bước, tựa hồ muốn ngăn cản Nghiêm Mặc, lão tộc Vu bị đoạt đi sinh mệnh lực sau rõ ràng lão thái tất lộ. Chính là hiện tại hắn lại ở một chút khôi phục, hơn nữa liền trắng bệch đầu tóc đều bắt đầu khôi phục màu đen, cùng chi tương phản chính là Nghiêm Mặc, trên mặt hắn mệt nhọc chi sắc càng trọng. Mà hắn đã chiều dài nửa chỉ lớn lên tóc đen lại có hơn phân nửa bắt đầu biến bạch. A ô tộc nhân cách khá xa còn không có phát hiện. Ô thần cùng nguyên chiến tắc xem đến rõ ràng. Lão tộc Vu trợn mắt sau cũng phát hiện biến hóa này. Hắn chính vì chính mình cả người uyển chuyển nhẹ nhàng cùng thoải mái mà cảm thấy phấn khởi. Đang muốn nâng nhấc chân, đá đá chân tới tỏ vẻ chính mình chưa già đi. Lại ở nhìn đến Nghiêm Mặc tóc đen chuyển bạch, sắc mặt u ám sau, một chút quỳ tới rồi trên mặt đất. A ô tộc nhân không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng lão tộc Vu vốn dị uốn lượn sau thẳng thắn lưng làm cho bọn họ minh bạch tư tế chúc phúc đã khởi đến hiệu quả. Chính là lão tộc Vu vì cái gì đột nhiên quỳ xuống. Sư phụ, ô thần khóc kêu ra tiếng. Lại là không cho phép Thạch Đông lại đi tiến lên. Thạch Đông xem tư tế đại nhân như vậy cũng không dám tiến lên, hoảng loạn mà thẳng thấp giọng kêu. Tư tế đại nhân làm sao vậy? Ta không cần chúc phúc, chỉ cần đại nhân có thể hảo lên. Nguyên chiến đi rồi mặt một phen bế lên Nghiêm Mặc, sắc mặt khó coi chi đến. Đối với dưới đài quát chói tai, đủ rồi, hôm nay dừng ở đây. Tư tế đại nhân vì các ngươi làm được đã đủ nhiều. Diệp Tinh cùng Tát Vũ cũng khóc ra tới. Tiểu hài tử bọn họ còn không biết cái gì kêu nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Bọn họ ở cảm thấy sợ hãi cùng nôn nóng sau, vô pháp phát tiết dưới tình huống cũng chỉ có thể khóc lớn. Ba cái hài tử vừa khóc, sự tình liền dần dần truyền khai. Lập với hàng phía trước Mục Trường Minh đám người cũng nhìn đến Nghiêm Mặc đột nhiên chuyển bạch đầu tóc, càng nhìn đến hắn xám trắng vô tức giận sắc mặt, bị thủ lĩnh đại nhân bế lên khi tư tế đại nhân tứ chi đều vô lực mà đáp hạ, đại nhân. Nguyên chiến cả người hàn khí cùng sát khí tràn ngập, không có người dám tới gần bọn họ 3 mét trong vòng. Tất cả mọi người đi theo Nguyên Chiến mặt sau. Mãi cho đến hắn đem Nghiêm Mặc ôm vào lều trại, A-ô tộc nhân đứng ở lều trại ngoại thật lâu không chịu rời đi. Hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều. Bọn họ đến bây giờ đều còn vô pháp hoàn toàn tiêu hóa, nguyên bản ô thần biến thành thần chi chiến. Sĩ vui sướng, cũng ở tư tế đại nhân ngã xuống sau trở nên không hề như vậy kích thích nhân tâm, mãnh đi ở cuối cùng. Hắn đi đến thổ trước đài, cúi đầu nhìn cuộn tròn trên mặt đất già nua nữ nhân. Xốc xốc khóe môi, như là cười nhạo, đóa phỉ ôm chặt chính mình. Trước kia chảy xuống nước mắt đã ở trên mặt kết thành băng cha, mãnh đi qua đi. Lại đi trở về tới, ngồi xổm xuống, đem già nua đến cực độ xấu xí nữ nhân ôm lên, còn như vậy đi xuống. Nữ nhân này liền phải đông chết. Hắn như vậy nói cho chính mình, hắn mới không phải đáng thương nữ nhân này. Hắn chỉ là không nghĩ làm tư tế đại nhân tính toán lãng phí rớt. Tiểu Mặc như vậy đả kích nàng, lại không có giết chết nàng, cũng không có làm người đem nàng quăng ra ngoài, còn không phải là không nghĩ nàng chết sao? Mặc xoay người, cùng mọi người đi ngược lại, ôm nữ nhân đi hướng phân cho nàng kia đỉnh lều trại nhỏ. Đóa phỉ không có dám lập tức dùng năng lực khôi phục chính mình. Nàng tuy rằng thoạt nhìn lão đến liền phải lập tức chết, nhưng ngoại giới phát sinh sự, nàng tất cả đều rõ ràng. Ở mãnh đi đến bên người nàng khi, nàng cắn môi, ở mãnh đi qua nàng khi, nàng trong lòng bộc phát ra cực đại phẫn oán. Ở mãnh lại đi trở về tới, cũng đem nàng bế lên khi, nàng một phen nhéo mãnh áo da thú, gào khóc. Tác giả có lời muốn nói, cảm thấy nội dung lược thuật trọng điểm giống như sinh hài tử. Hết chương.